tinh thần biến, chương 377, mê thần đồ quyển, góc truyện audio.com, Thúy Vân Tinh, trong hoàng thành, nơi ở của Man Càn. Tần Vũ ở trong khách sảnh đợi Man Càn đã tới truyền tấn mật trận cùng Ngưu Ma Hoàng tiến hành thông tấn, lúc này trong đại sảnh chỉ có Tần Vũ và ba huynh đệ Sử Tín, ánh mắt Tần Vũ hướng tới Sử Chiến. Tần Vũ trong lòng thoáng động, Sử Chiến này là linh thú của Tiểu Hắc, chắc có thể cảm ứng được vị trí của Tiểu Hắc. Sử Chiến, ngươi phải cảm ứng thấy vị trí tam đệ của ta chứ, ngươi biết hắn ở đâu không? Tần Vũ lập tức hỏi. Sử Chiến gật đầu nói. Tần Vũ đại nhân, ta cảm ứng được vị trí hiện giờ của chủ nhân, người đang ở phía đông bắc, cách nơi này vô cùng xa. Đông bắc, Tần Vũ lông mày nhíu lại, một tiếng đông bắc thật quá mơ hồ, án chiếu theo địa đồ, địa bàn của Long tộc, địa bàn của Phi Cầm nhất tộc, thậm chí ám tinh giới, đều có thể tính là đông bắc. Đại nhận, hầu phí đại nhân từng mang theo ta đi tìm chủ nhân, lúc đó ta phát hiện chủ nhân chính đang ở địa bàn Phi Cầm nhất tộc, còn ở đâu thì không xác định rõ được. Sử Chiến lộ vẻ bất lực nói, phí phí đã đi tìm rồi. Kết quả thế nào? Tần Vũ hỏi tiếp, Sử Chiến lắc đầu nói. Lúc đó chủ nhân muốn tới địa bàn Phi Cầm nhất tộc tiến hành tìm kiếm, chỉ là chúng ta đang trên đường đi liền bị đại viên hoàng bệ hạ cản lại, hầu phí đại nhân cũng bị đại viên hoàng bệ hạ dùng sức mạnh mang về. Dùng sức mạnh mang về. Tần Vũ nhìn Sử Chiến, đợi Sử Chiến giải đáp, Phi Cầm nhất tộc cùng chúng ta có một chút tranh đấu. Man Càn từ bên ngoài tiến tới, Tần Vũ huynh đệ, hầu phí hắn là hòa tình thủy viên. Thần là siêu cấp thần thú, làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Bằng vào thực lực yêu vương của hắn lại xông vào đại bàn Phi Cầm nhất tộc, đại viên hoàng không thể cho phép. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, kể cả là siêu cấp thần thú, mới đẳng cấp yêu vương, lực công kích khẳng định rất thấp, ở địa bàn Phi Cầm nhất tộc chẳng biết lúc nào thì bị người giết chết. Man Càn đại ca, vừa rồi huynh và Ngưu Ma Hoàng truyền tấn có kết quả chưa? Tần Vũ hỏi, Man Càn cười nói, đợi ba ngày đi, sau khi bệ hạ và ta thông tấn, đã lập tức lên đường quay về. Còn hầu phí ở địa phương nào theo bệ hạ nói, dù nói cho ngươi, không có bệ hạ giúp đỡ, ngươi cùng không đến được. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc, hầu phí rốt cuộc ở địa phương nào, nơi đó dường như rất thần bí. Không sao, đợi ba ngày mà thôi. Đến lúc đó bệ hạ người tự mình giúp đỡ, ngươi chắc chắn có thể tương tụ với hầu phí huynh đệ của ngươi. Man Càn vỗ vai Tần Vũ an ủi nói, Tần Vũ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi, Tần Vũ đại nhân có một việc không biết có nên nói hay không, là về chủ nhân. Sử Chiến đứng một bên nhìn Tần Vũ, Tiểu Hắc, Tần Vũ hai mắt sáng lên, nói, Tần Vũ quay sang nhìn Sử Chiến, Sử Chiến sắc mặt trịnh trọng, ta là linh thú của chủ nhân, có thể tùy lúc cảm ứng được vị trí đại khái của chủ nhân, nhưng trước khi hầu phí đại nhân bắt đầu đi tìm chủ nhân, ta phát hiện vị trí chủ nhân di động trong phạm vi lớn. Nguồn truyền, truyện phun, phạm vi lớn, Tần Vũ sắc mặt biến đổi. Sử Chiến cách Phi Cầm nhất tộc xa như vậy cũng cảm ứng thấy Tiểu Hắc di động trong phạm vi lớn. Tiểu Hắc tại sao lại chạy loạn trong địa bàn Phi Cầm nhất tộc làm gì? Đúng, là phạm vi lớn, ít nhất cũng di động trong phạm vi 7-8 tinh vực. Góc truyện audio.com, truy sát, trong đầu Tần Vũ đột nhiên phát ra những từ này, lòng cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Tiểu Hắc từ nhỏ lớn lên cùng mình, thân như huynh đệ, nếu như Tiểu Hắc thực sự rơi vào tình huống đó, vậy. Không đúng, theo như lời nói của vô danh đại ca. Huynh ấy căn bản không nghe nói qua Phi Cầm nhất tộc trừ tông quật còn có thượng cấp siêu cấp thần thú lợi hại nào phi thăng. Tiểu Hắc có truyền thừa ký ức nhưng ưng tộc lại không có loại thần thú như Tiểu Hắc. Tiểu Hắc phải thuộc về một loại thần thú tiên ma yêu giới chưa từng trông thấy. Tần Vũ trong đầu cực tốc suy nghĩ. Tiểu Hắc vừa tới yên giới, thực lực còn yếu, kể cả có địch nhân cũng không thể quá mạnh. Hắn di động trong phạm vi lớn, sợ rằng có nguyên nhân khác. Tần Vũ trong lòng phủ định khả năng truy sát, trong ba huynh đệ, Hắc Vũ bây giờ rốt cuộc gặp tình huống gì Tần Vũ một chút cũng không biết. Còn hầu phí thì đang ở một địa phương thần bí, muốn đến địa phương đó Tần Vũ phải đợi thêm 3 ngày. Đợi như ma hoàng bệ hạ quay về, lúc này Tần Vũ còn chưa biết Vũ Hoàng của tiên giới đã đột phá thành cửu cấp tiên đế. Tần Vũ và Man Càn nói chuyện nửa ngày, sau đó liền được Man Càn an bài trong nơi ở của mình, Tần Vũ trực tiếp tiến vào trong Khương Lan giới. Trong Khương Lan giới có rất nhiều kiểu kiến trúc, Tần Vũ lúc trước chọn chỗ ở rất gần với chỗ ở của Ốc Lam, Tần Vũ vừa tới địa phương của mình, Ốc Lam liền bước tới. Tần Vũ, ngươi tới rồi. Ốc Lam cười nhẹ nói. Tần Vũ cười bất lực nói. Không có biện pháp, hiện tại phải đợi như ma hoàng quay về, ta rốt cuộc tĩnh tu trong Khương Lan giới đã thành thói quen. À, đúng rồi, Tần Vũ đột nhiên nhớ tới một thứ, Mê thần đồ quyền, lúc trước Nghịch Ương Tiên Đế từng có cảnh cáo, phải đạt đến đế cấp mới có thể mở mê thần đồ quyền này. Nghịch Ương Tiên Đế nói mê thần đồ quyền này cái gì mà phi thường, bọn người Vũ Hoàng cũng rất coi trọng nó, còn được gọi là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật, ta phải xem là bảo vật gì. Tần Vũ hua tay lấy ra mê thần đồ quyền, nhìn thấy mê thần đồ quyền trong tay Tần Vũ, Ốc Lam ở bên cạnh ánh mắt phát sáng. Mê thần đồ quyền, Ốc Lam tiên sinh, ngươi cũng biết mê thần đồ quyền này sao? Tần Vũ nhìn Ốc Lam cười nói, ngươi mở ra không phải là biết sao? Tần Vũ gật đầu, liền bắt đầu thôi động hắc động chi lực trong cơ thể tiến vào trong mê thần đồ quyền trên tay, dưới sự công kích của hắc động chi lực cấm chế ngăn cản của Nghịch Ương Tiên Đế bố trí cuối cùng đã bị phá vỡ. Đúng lúc cấm chế bị phá, Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy mê thần đồ quyền phát ra ánh sáng mê người, từng đạo quang mang hình địa đồ giống như tinh đồ, bản đồ sao từ trong mê thần đồ quyền bay ra, liền đó biến mất. Tần Vũ lập tức thích huyết nhận chủ, sau đó tiên thức của Tần Vũ lập tức tiến vào trong. Từng đạo phù hiệu quái dị, còn có rất nhiều quang mang quái dị không ngừng cực tốc lưu truyền trong mê thần đồ quyền. Đây là cái gì? Tần Vũ ngơ ngác, Tần Vũ nhìn Ốc Lam, nghi hoặc nói. Ốc Lam tiên sinh, mê thần đồ quyền này được gọi là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật, nhưng ta làm sao không phát hiện được nó chân quý ở đâu? Ốc Lam lắc đầu cười nói. Ngươi không phát hiện chỗ quái dị bất đồng giữa mê thần đồ quyền và một thần khí bình thường sao? Thật quá quái, gocchuyenaudio.com, gì, ta đã tích huyết nhận chủ rồi, nhưng một chút cũng không phát hiện ra nó chân quý ở chỗ nào. Tần Vũ lắc đầu cười nhạt nói, Ốc Lam thở dài tức giận nói, được rồi, ta vẫn phải trực tiếp nói với ngươi. Mê thần đồ quyền này được gọi là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật không phải không có nguyên nhân, trước hết ta hỏi ngươi một chuyện, thần khí tại tiên ma yêu giới ở đâu ra? Tần Vũ giật mình, đúng, thần khí chỉ có người của thần giới mới có thể luyện chế, trong tiên ma yêu giới làm sao có thần khí? Chẳng lẽ có người của thần giới chạy tới tiên ma yêu giới, chuyên môn đem thần khí đưa cho người của tiên ma yêu giới? Ốc Lam nhìn biểu hiện của Tần Vũ, liền cười nói. Ta nói cho ngươi, tại mấy nghìn vạn năm trước tiên ma yêu giới không có thần khí. Ồ, Tần Vũ ánh mắt sáng lên, Ốc Lam tiên sinh, ý tứ của ngươi là tất cả đều thay đổi tại mấy nghìn vạn năm trước. Ốc Lam gật đầu nói, đúng, mấy nghìn vạn năm trước một tòa thần điện cực kỳ thần bí từ thần giới giáng hạ xuống tiên ma yêu giới, trong tòa thần điện này ẩn tàng rất nhiều thần khí. Thần khí của tiên ma yêu giới chính là từ đó mà ra. Thần giới, thần điện, Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, đúng, thần điện đó tên là mê thần điện. Mê thần điện, Tần Vũ giật mình, cái tên mê thần điện này hắn đã nghe người nói qua mấy lần, nguyên lai mê thần điện này không ngờ lại là địa phương thần kỳ như vậy, nơi khởi nguồn của tất cả thần khí tại tiên ma yêu giới. Ốc Lam cảm thán nói, mê thần điện, vốn là thần điện của một người cực kỳ phi thường tại thần giới, sau đó không biết nguyên nhân gì, người đó đem mê thần điện tới tiên ma yêu giới. Tần Vũ, ngươi phải biết, Ốc Lam trên mặt ngập tràn buồn chán, ta chính là vì mê thần điện mới đến nơi này. Tần Vũ gật đầu, Ốc Lam từng nói, hắn là yêu thú của thần giới còn tới tiên ma yêu giới chính là bởi vì mê thần điện. Tần Vũ trong lòng tự nhiên hiểu được lúc mê thần điện giáng hạ xuống tiên ma yêu giới, Ốc Lam xem chừng đã ở trong mê thần điện. Bởi vậy, Ốc Lam bị mê thần điện mang tới tiên ma yêu giới. Mê thần điện giáng hạ xuống tiên ma yêu giới, ta lại không thể từ trong mê thần điện tiến ra ngoài, từ đó bị giam ở một chỗ nào đó trong mê thần điện cứ như vậy, có một ngày, có một người tiến vào trong mê thần điện chịu sự công kích của ta. Ốc Lam trên mặt lướt qua một nụ cười nhạt, người đó sau khi bị ta công kích lại đột nhiên chạy ra bên ngoài cấm chế, ta căn bản không thể rời khỏi phạm vi cấm chế, về sau người đó uy hiếp ta, để ta tiến vào trong vạn thú phổ, hắn liền mang ta rời khỏi mê thần điện. Là Nghịch Ương Tiên Đế, Tần Vũ lúc này đã đoán ra được, Ốc Lam gật đầu, tuy ta tới từ thần giới, nhưng trong mê thần điện có vô số thần chi cấm chế, ta căn bản không có biện pháp. Nhưng Nghịch Ương Tiên Đế đó lại có biện pháp vượt qua. Vì sao? Tần Vũ hỏi, bởi vì mê thần đồ quyền, Ốc Lam cảm thán nói, chủ nhân mê thần điện đó cũng là đại nhân vật phi thường ở thần giới, cấm chế của hắn ở trong thần điện, kể cả người của thần giới, sợ cũng không phá mở được, bởi vậy chỉ có thể án chiếu theo lộ trình hắn đã định mới có thể vượt qua. Lộ trình đó chỉ có dựa vào mê thần đồ quyền mới có thể phát hiện. Ốc Lam trịnh trọng nói, không đúng, Tần Vũ nghi hoặc nói, trong mê thần, gocchuyenaudio.com. Đồ quyển này căn bản không có lộ trình gì cả, có phù hiệu quái dị, quang mang kỳ lạ, làm gì có lộ trình nào? Ốc Lam cười nói, lộ trình trong mê thần điện, mỗi lúc đều đang biến hóa, nếu như không có mê thần đồ quyển, cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào vùng ngoại vi, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Tần Vũ giật mình, lộ trình trong mê thần điện không ngờ luôn luôn biến hóa, xem ra có lộ trình địa đồ cũng vô dụng a. Chỉ cần mang theo mê thần đồ quyển tiến vào mê thần điện, trong mê thần đồ quyển sẽ tự nhiên hiện ra lộ trình, đồng thời một vài thông đạo lộ trình hiện ra trong mê thần đồ quyển cũng liên tục biến hóa theo. Ốc Lam mỉm cười nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi bây giờ đã minh bạch sự chân quý của mê thần đồ quyển chưa? Một tấm bản đồ, có thể tính là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật ư? Tần Vũ trong lòng thầm nói. Nhìn biểu hiện của Tần Vũ, Ốc Lam không biết nên khóc hay nên cười. Tần Vũ, ngươi nên biết mấy nghìn vạn năm nay có bao nhiêu đế cấp cao thủ vì muốn có thần khí mà mất đi tính mạng. Kể cả thần khí của bọn Vũ Hoàng, Huyền Đế cũng chính là ở ngoại vi mê thần điện dựa vào vận khí mà có được. Ngoại vi mà có thần khí tốt như vậy, Tần Vũ hắn đã nhìn thấy thần khí của Vũ Hoàng, Huyền Đế tất cả đều là trung phẩm thần khí. Ốc Lam lắc đầu nói, thần khí ở ngoại vi phần lớn đều là cấp thấp, ngẫu nhiên cũng có vài thứ tốt hiếm có. Còn bên trong mới là nơi tụ tập bảo vật chân chính. Năm đó lúc Nghịch Ương Tiên Đế lần đầu tiên tới thám hiểm mê thần điện, may mắn lấy được mê thần đồ quyển, dựa vào mê thần đồ quyển, hắn ở ngoại vi an nhiên đi lại, lấy được thần kiếm phá thiên, thần khí chiến y hắc ngưng tuyết tất cả tổng cộng 12 loại thần khí. Ốc Lam điềm nhiên nói, Tần Vũ thực sự kinh ngạc, 12 loại, có nhiều như vậy, Tần Vũ, lúc trước công lực Nghịch Ương Tiên Đế còn yếu, kể cả có mê thần đồ quyển chỉ rõ lộ trình an toàn nhất, hắn cũng chỉ có thể tiến vào vùng ngoại vi. Lúc đó hắn đích xác lấy được 12 kiện thần khí, trong đó có vài kiện tặng cho bằng hữu, vài kiện để trong Nghịch Ương cảnh. Lúc đó ngươi, Man Càn, Tông Quật đều lấy được thần khí riêng của mình, không phải sao? Hơn nữa kể cả bây giờ trong Nghịch Ương cảnh, vẫn còn có thần khí tồn tại, hơn nữa chính là ở Cửu Trọng Thiên trong Nghịch Ương cảnh. Tần Vũ đại kinh, Cửu Trọng Thiên trong Nghịch Ương cảnh, thần khí ở 3 tầng 7, 8, 9 đều được Tần Vũ, Man Càn, Tông Quật thu hết, Cửu Trọng Thiên này không ngờ vẫn còn. Đó là lần đầu tiên Nghịch Ương Tiên Đế tới mê thần điện, sau đó hắn dựa vào những thần khí này đạt được đại thanh danh, công lực cũng tăng lên. Chỉ là các đại cao thủ khác đều hoài nghi Nghịch Ương vì sao có được nhiều thần khí như vậy. Ốc Lam bật cười, Tần Vũ, ngươi phải biết, bọn Vũ Hoàng, Huyền Đế hao phí vô số tâm lực, không biết đi bao nhiêu lần, mới lấy được vài kiện thần khí. Nghịch Ương chỉ một lần, hơn nữa lúc đó thực lực của Nghịch Ương còn rất yếu, không ai không hoài nghi. Tần Vũ gật đầu, nếu như hắn là bọn người Vũ Hoàng, cũng sẽ hoài nghi. Bí mật của mê thần đồ quyển sau cùng cũng bị tiết lộ, có trách chỉ trách Nghịch Ương Tiên Đế qua tín nhiệm tâm phúc của mình, sau đó Nghịch Ương Tiên Đế lần thứ hai tiến vào mê thần điện, lần này hắn có thực lực bát cấp tiên đế, hơn nữa còn có mê. Góc truyện audio.com, thần đồ quyển chỉ rõ lộ trình, hắn chuẩn bị tiến vào bên trong mê thần điện. Ốc Lam cười nhạt nói. Chính lần này, hắn chết lúc thoát được bọn Vũ Hoàng, Huyền Đế, vừa tiến vào phạm vi bên trong liền đạp phải độc trùng của thần giới. Tần Vũ, ngươi đã hiểu sự chân quý của mê thần đồ quyển, có nó trong mê thần điện, ngươi có thể thu nhặt thần khí như nhặt rác, thậm chí lúc công lực ngươi cao, còn có thể dựa vào mê thần đồ quyển tiến vào bên trong mê thần điện. Còn nếu như không có mê thần đồ quyển, kể cả người của thần giới, cũng đừng mong tiến vào bên trong mê thần điện, nơi đó là địa phương tư nhân của chủ nhân mê thần điện. Nghe Ốc Lam giảng giải nhiều như vậy, Tần Vũ mới thực sự hiểu rõ tính trọng yếu của mê thần đồ quyền. Có nó, ở ngoại vi của mê thần điện, thần khí dễ dàng có được. Được gọi là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật, đích xác là không phải nghi ngờ. Cách chương.